Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, ma ấn. Hạ, tâm ma năng lực, là phá hư, là phá hủy, là cùng hóa. Một khi sinh ra tâm ma, nhân tộc sẽ rất khó khu trừ. Mặc dù là tu sĩ, cũng khó mà chống lại. Yếu ớt nhất nguyên thần, là nhân tộc tu sĩ mệnh môn chỗ. Có thể hết lần này tới lần khác tâm ma có thể không sợ nhục thân bích lũy, không sợ pháp bảo linh bảo, trực tiếp xuất hiện ở tâm tình thế giới. Chỉ cần chiếm giữ tâm tình thế giới, chiếm giữ tu sĩ nguyên thần, tâm ma là có thể khống chế tên này tu sĩ ngôn hành cử chỉ, đem bên ngoài cho rằng con rối, giành lấy. Tâm ma đáng sợ, tu luyện nhiều năm từ ngôn sớm có nghe nói. Chỉ là lần đầu tiên cùng tâm ma giao thủ, Từ Ngôn cũng không biết tâm ma chân chính năng lực cùng đáng sợ địa phương. Bị tâm ma ngân lân thi triển ngân quang bao vây chi về sau, hắn nguyên thần bắt đầu ảm đạm xuống, lấy tâm thành kiếm, chém, hô một tiếng, theo trong hư không ngưng tụ ra mũi kiếm chém rụng mà xuống. Phá khai rồi ngân quang, lại một lần nữa đem ngân lân chặn ngang chặt đứt. Tiêu hao tâm lực hội tụ ra tâm kiếm lệnh Từ Ngôn nguyên thần biến được càng thêm suy yếu. May mắn tâm lực thành kiếm phá khai rồi ngân quang, chung quanh cầm cố lực vỡ vụn đổ nát. Bền bỉ tâm tình, ngươi là kiên cường người. Nữ tử thanh âm trước sau như một ôn nhu, không nhanh không chậm, nửa đoạn thân thể đã ở hết sức dung hợp, chỉ là tốc độ biến được cực kỳ thong thả. Nói, rất đáng tiếc. Ngươi kiên cường ở trong mắt ta cùng ngu muội không khác. Tâm ma là chém bất tử, chém. Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống, điểm chỉ lần nữa hội tụ tâm lực kiếm, bóng người màu bạc bị chém thành bốn khối. Tuy là thân hình sụp đổ, thế nhưng tâm ma như trước không chết. Ở nữ tử nhẹ nhàng cười yếu ớt trong, quỷ dị thân ảnh bắt đầu rồi ra tốc ngưng tụ. Không nhiều lắm thì ngân lân thân thể lần nữa xuất hiện. Chém, thứ ba chém chữ, biến được càng thêm trầm trọng, chính như Từ Ngôn ánh mắt, tâm ma lực lượng quá mức quỷ dị, khinh thị lúc trước biến thành như lâm đại địch, tâm lực kiếm đích xác có thể đem tâm ma chém thành hai nửa. Thế nhưng mỗi chém ra một kiếm, Từ Ngôn nguyên thần sẽ ảm đạm một phần, có thể thấy được tâm kiếm vận dụng cùng hồn lực cùng một nhịp thở. Một ngày nguyên thần chi lực hao hết, mà tâm ma chưa chết. Hết thảy phản kích đều muốn biến thành phí công. Vì sao phải lấy tâm ma ấn ám toán ta? Ngươi làm thế nào biết tin tức? Từ Ngôn tiếp tục chém ra lấy tâm lực kiếm, chỉ là uy lực càng phát bất kham. Nhất sau thậm chí muốn hai ba kiếm mới có thể chém ra thân ảnh của đối phương. Xa sút minh viêm ma nhất mạch, đột nhiên xuất hiện ma tử, lẽ nào không đủ làm người ta hiếu kỳ này? Ngân Lân nhẹ giọng đáp trả Từ Ngôn vấn đề. Xem ra ngươi lòng nghi ngờ rất trọng, còn yêu mến không chọn thủ đoạn. Đây cũng không phải là ôn nhu nữ tử biện pháp. Từ Ngôn thanh âm trầm thấp, cảm ơn ngươi đem ta trở thành ôn nhu nữ tử. Ta cũng hy vọng tự có nhất thiên sẽ trở thành ôn nhu nữ tử. Đáng tiếc ta là ma, đã định trước không thành được nhân tộc. Như vậy, liền giết rơi trong thiên hạ tất cả ôn nhu nữ tử được rồi. Ma tộc quả nhiên tàn nhẫn. Chẳng qua ngươi có phải hay không tìm lộn người. Ta là nam nhân, cũng là ma tử, cũng không phải là ôn nhu nữ tử. Phạm không được tới giết ta đi. Ngươi thật thú vị, nếu để cho bản thể biết được ngươi là người thú vị như vậy. Ta muốn nàng sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Nhất định sẽ lưu hạ ngươi. Tâm ma ngân lân khẽ cười nói. Chỉ ít chuyện cười của ngươi nói được tốt. Tâm ma cười yếu ớt. Như trước nhu hòa như vậy, như nhắm mắt lại chỉ nghe thanh âm, sẽ cho rằng là một cái gầy yếu tiểu thư khuê các. Nhưng là một ngày mở mắt ra, là có thể chứng kiến cái kia phó kinh người bóng người màu bạc. Yêu mến nghe chuyện cười a, dễ xử lý, để cho ta đưa ngươi ma quân bản thể luyện chế thành ma hồn. Là có thể thường xuyên nghe ta nói chê cười, bất quá là ở ta cao hứng thời điểm, mà không phải là ngươi cao hứng thời điểm. Từ Ngôn đem điểm chỉ tâm kiếm một tay để xuống. Thần thái biến được cổ quái. Tựa như yên tâm chuyện gì. Xem ra ngươi này đạo tâm ma cùng ngân lân bản thể không pháp làm được tâm thần nhất trí. Ở ta tâm cảnh trong chuyện phát sinh, ngân lân bản thể sẽ không biết. Từ Ngôn giọng nói nhẹ nhàng nói. Đúng vậy a, nói không sai. Bản thể cũng không biết nơi này tất cả. Rất nhanh nàng sẽ bị biết. Ở ta chiếm giữ ngươi nguyên thần chi về sau, kết cục là giống nhau. Ngươi cần gì phải dẫy dụa. Tâm ma ngân lân nhẹ giọng nói đạo. Ta cũng không muốn a. Lấy bản thể giả ra suy yếu tốn sức tư thế đơn giản. Lấy nguyên thần ngụy giả trang khả năng liền khó khăn. Ta người này cẩn thận. Dù sao người đang đất khách. Không thể không hành sự cẩn thận a. Đã xác định ngươi này đạo tâm ma không pháp cùng ngoại giới liên thông. Ta liền không đấu tranh. Từ Ngôn cười ha ha. Giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay hướng lên. Một viên hạt châu màu đen như vỏ trứng vậy xuất hiện. Ở lòng bàn tay xoay chậm chậm. Đó là cái gì? Màu đen đàn. Lần nữa khôi phục thân thể tâm ma. Tò mò đi về phía trước hai bước. Muốn nhìn một chút vật trong tay của đối phương. Nghe được này. Phương diện này có tiếng kêu rên. Từ Ngôn làm một cái ra dấu im lặng. Thanh âm nhẹ nhàng nói. Dường như nghe được. Là tiếng kêu thảm thiết. Bên trong giam giữ cái gì? Dường như rất thê thảm. Không cảm thấy quen tai này. Phát ra tiếng kêu thảm. Chính là ngươi Thiên Lân Bộ Vương a. Cái chuyện cười này không tốt lắm cười. Không muốn cầm ma vương đại nhân danh hào tới lấy vui. Ta là tâm ma. Sẽ không trách ngươi. Như bản thể nghe được nhất định sẽ sinh khí. Không có tìm niềm vui. Phương diện này phát ra tiếng kêu thảm. Thật là Thiên Lân Ma Vương. Từ Ngôn khóe miệng chậm rãi khơi máu. Nói, được rồi. Sau cùng chuyện cười kể xong. Người cũng nên chết. Tâm ma sẽ không chết đi. Chỉ cần ngươi nguyên thần vẫn tồn tại. Ta cũng sẽ không tiêu tán. Như bóng với hình tư vị. Người muốn tập quán mới tốt. Tâm ma ngân lân nhìn như ôn nhu nhắc nhở. Lũ không mặt nạ bắt đầu từng tầng một thối lui. Một đôi hiện lên u mang hai mắt dần dần di chuyển hiện. Trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng cao ngạo. Như cao cao tại thượng vương hậu. Bao quát cùng với chính mình thần dân. Tâm ma đã sinh. Chọn đời đi theo. Ta vì chủ. Ngươi làm nô. Nữ tử nhẹ nhàng ngôn ngữ. Mang theo quỷ dị không nói lên lời. Hiện lên u mang hai mắt bắn tóe ra vô tận ngân quang. Toàn bộ tâm tình không gian hoàn toàn bị ngân mang bao phủ. Biến được chói mắt không gì sánh được. Khẩu khí thật là lớn a. Tâm ma nguyên lai cũng yêu mến nói mạnh miệng. Đến đây chấm dứt. Đi tới luyện ngục khách nhân. Người nên chịu đến nhiệt liệt khoản đãi. Ngân quang bao phủ Từ Ngôn. Nói nhỏ ra quái dị ngôn ngữ. Theo nói nhỏ. Lưng của hắn sau xuất hiện cái bóng. Cái bóng ở ngân quang trong bắt đầu khuếch tán. Cuối cùng biến được lớn vô cùng, bao phủ nửa tâm tình không gian, một màn quỷ dị xuất hiện, ở Từ Ngôn tâm cảnh trong không gian, nhất minh nhất ám, phân nửa ngân quang, phân nửa bóng đen, đó là cái gì? Tâm ma ngân lân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, ở đỉnh đầu nàng bóng đen đang nhúc nhích, sau một khắc hắc ám bão phong gào thét mà đến, phô thiên cái địa, sâu thẳm hắc ám bỗng nhiên rạn nứt. Có thể chứng kiến vết rách trong đỏ thẫm, tựa như một tấm miệng to như chậu máu, một khẩu đem tâm ma ngân lân cùng ngân mang đều thôn phệ. Kinh khủng tiếng gió hú, mai một tâm ma chu lên, miệng lớn thôn phệ chung khi thì có thể lộ ra một đạo ảm đạm ngân mang. Đem Từ Ngôn nguyên thần chi thể chiếu rọi được sáng tối chập chờn. Như trong tay hắn thưởng thức hắc long đàn, Thiên Lân Bộ, các ngươi ma vương đại nhân chớ nên đặt ta tử phủ. Hắn phạm sai lầm, không có cơ hội nói cho các ngươi biết những thứ này hậu bối. Tâm ma, hắc hắc vào lòng ta chi ma, chỉ có thể trở thành thức ăn, ma quỷ thức ăn, thần bí tà ác lực lượng. Ở Từ Ngôn trước mặt lần đầu tiên xuất hiện đường nét. Thôn phệ tâm ma bóng đen dần dần hội tụ thành một bóng người cao to. Không có dung mạo, chỉ có một đôi im lặng hai mắt. Lãnh đạm ánh mắt như tử thủy vậy không tồn tại chút nào ba động. Đó là ác niệm bổn nguyên. Là bị tù ở Từ Ngôn trong lòng ma quỷ. Ngôn thông thiên. Từ Ngôn ánh mắt giống nhau mang theo lặng lẽ cùng bình tĩnh.